Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí ở trường quay chương trình truyền hình chào xuân vô cùng sôi động. Cách sắp xếp sân khấu và các tiết mục biểu diễn rất đặc trưng của thời đại. Mặc dù còn non nớt hơn thời hiện đại nhưng Kiều Chân Chân cảm thấy phấn khích và vô cùng xúc động. Không chỉ có Kiều Chân Chân, tất cả mọi người ở đó đều như thế. Cho đến khi chương trình kết thúc, rất lâu sau tâm trạng của mọi người vẫn không thể bình tĩnh lại. Trên đường về, đám người Ba Kiều vẫn đang thảo luận sôi nổi về các tiết mục trong chương trình truyền hình chào xuân. Người lớn và trẻ em đều nói chuyện rôm rả. Kiều Chân Chân nhìn Tống Cẩn ở bên cạnh, xoa bụng. Cô cảm thấy khoảnh khắc này vô cùng hạnh phúc. Cô ghé sát tay Tống Cẩn thì thầm. Chồng ơi, em yêu anh. Chúc mừng năm mới. Vân Mộng Hạ Vũ. Tống Cẩn quay đầu nhìn cô, đan ngón tay với cô. Ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Nếu không phải trên xe có quá nhiều người, anh thật sự rất muốn ôm chặt cô vào lòng rồi hôn. Năm 1983. Kế hoạch hóa gia đình bắt đầu thực hiện, chương trình truyền hình chào xuân cũng bắt đầu tổ chức. Ngoài ra, tem phiếu cũng chính thức được hủy bỏ. Sau này không cần phải cung cấp thêm tem phiếu để mua đồ nữa. Chỉ cần trả tiền, hơn nữa muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Không còn giới hạn số lượng mua nữa. Từ một góc độ khác thì chuyện này cho thấy thời đại kinh tế kế hoạch đã qua. Công cuộc cải cách mở cửa đạt được những thành tựu ban đầu. Trung Quốc đã chính thức bước vào làn sóng kinh tế thị trường. Cũng trong năm này, rất nhiều nhà máy quốc doanh phá sản đóng cửa. Các xí nghiệp tư nhân bắt đầu nổi lên, chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội. Kiều bào ở nước ngoài, thương gia giàu có ở Hồng Kông và Macau cũng dần hoạt động sôi nổi trong lãnh thổ Trung Quốc. Khắp nơi đều là cảnh tượng thịnh vượng. Vì đang mang thai nên Kiều Chân Chân không về thăm Thiểm Bắc trước Tết được. Vì vậy, sau Tết, Trương Bảo Cương và Triệu Hữu Tài cùng nhau đến thủ đô. Ngoài thăm Kiều Chân Chân thì họ còn báo cáo tình hình kinh doanh năm ngoái của nhà máy cho cô biết. Lúc trước Trương Bảo Cương cũng từng đến thủ đô vài lần. Có cậu ta ở đó, Triệu Hữu Tài lần đầu tiên đi xa cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng những năm gần đây, gần như một năm thủ đô một đổi mới, thay đổi lớn đến nỗi kinh nghiệm trước đây của Trương Bảo Cương đã không còn hữu dụng nữa. Sau khi làm xong việc chính, Kiều Chân Chân còn dẫn hai người đi tham quan trụ sở chính của cơ sở sản xuất ớt Kiều Thị và nhà máy cơ khí Tống Thị. Bên trong có một vài máy móc và thiết bị nông nghiệp. Kiều Chân Chân thấy bên Triệu Hữu Tài cũng cần dùng đến. Năm ngoái, nhóm của Tống Cẩn đã thiết kế và phát minh ra ba loại thiết bị máy nông nghiệp mới và rất nhiều bộ phận linh kiện quan trọng. Nhờ hợp tác với Cục Máy móc Nông nghiệp, họ đã chiếm được nhiều thị phần. Tình hình lợi nhuận cũng không kém gì cơ sở sản xuất ớt. Ai cũng biết cơ sở sản xuất ớt đã mở bao lâu. Nhà máy cơ khí mới mở được bao lâu? Quả nhiên, khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất thứ nhất. Ở vùng nông thôn ngoại ô thủ đô, cũng có một cơ sở sản xuất ớt Kiều Thị, được coi là cơ sở thứ ba sau đại đội Hồng Kỳ và công xã Thiểm Bắc tiến lên. Chuyên kêu gọi người dân địa phương trồng ớt. Cách chương.